Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Tăng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Vị Động Kỹ, chương 183, từ tiểu thụ, người có thể đừng gây rối một chút được không? Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại họ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Diệp Tiểu Thiên rõ ràng đã có chút kiệt sức, nhưng hai con đường dẫn tới cảnh thế giới vẫn không hề lay động chút nào. Ông ta đã gắng gượng được rất lâu. Tiểu thụ thấy mọi người nhìn mình liền nhún vai một cách khó hiểu. Làm sao mà ta biết được, có lẽ hắn bị lạc đường. Mối quan hệ giữa hắn và viên đầu vốn chẳng tốt đẹp gì, chuyện này ai cũng biết, nên thái độ hiện tại của hắn cũng coi như là vừa phải. Kiều Thiên Chi nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Không có bằng chứng nào cho thấy viên đầu thật sự đã chết, nhưng với tư cách là một học viên nội viện kỳ cựu, gã thật sự không thể nào không nhận ra sự thay đổi bất thường của Thiên Huyền Môn, đến giờ mà vẫn chưa ra được đủ để giải thích vấn đề. Hay là... Khoan đã, Diệp Tiểu Thiên ngắt lời Kiều Thiên Chi, ngắt nối kênh thế giới dẫn tới sát lục giác, dồn toàn lực duy trì con đường dẫn ở cửa trận. Tiểu thụ vô tư nhún vai, hắn không thể nói thêm gì được. Hắn đã cho tên kia cơ hội rồi. Gã vậy mà không biết nắm bắt, vậy thì đành chịu thôi. Chỉ tiếc công sức của viện trưởng cuối cùng cũng không đổi lại được gì. Vậy thì... Từ tiểu thụ nói rồi lại thôi. Hắn thật sự rất muốn xem vết thương của Chu Thiên Tham, nhưng tên này bị hắc y nhân vây quanh trong đỉnh, chắc là không chết được, thì vẫn chỉ là đang hôn mê bất tỉnh. Rõ ràng một trường của bà bảo A Giới, nếu không có thân thể tông sư, thật sự không thể chịu nổi. Còn cái đỉnh kia... Tất cả mọi người đi ra từ Thiên Huyền Môn trước đó đều ở trong đó, trừ hắn ra. Tiểu thụ chỉ liếc mắt một cái, nhưng có thể thông qua cảm chi, với góc nhìn toàn cảnh để thấy được đây chính là trung tâm mà ánh mắt của hàng trăm hắc y nhân ở đây đang khóa chặt. Nếu hỏi vì sao, có lẽ là vì Lạc Lôi Lôi cũng đang ở trong đó. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng có những gián điệp khác. Quả nhiên các lão già của Linh Cung đâu có mù, không thể để một tên gián điệp phá rối ở trong Thiên Huyền Môn được. Ta tin rằng ngoài nơi này ra, những nơi khác cũng đã có chuẩn bị rất nhiều. Tiểu thụ bất giác nhớ lại chuyện phản sát Lỗ Bịch ở ngoại viện đêm nọ. Hắn đã tung hoành ngang dọc ngay dưới mí mắt của hàng trăm người chấp pháp, vậy mà còn tự cho rằng hành động dùng mưu trí hạ gục Phong Không và Thiếu Ất của mình là kín kẽ, không chê vào đâu được. Chậc chậc, giờ nghĩ lại thật sự là ngượng tới mức chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Cái lão già này, họ đều rất giỏi, chính là lặng lẽ giăng bẫy. Nếu không còn việc gì nữa, ta về Linh Cung củng cố tu vi trước nhé. Tiểu thụ đổi một cách nói khác, Kiều Thiên Chi không hề khách sáo lắc đầu. Vào đình mà ngồi đi. Cho dù là đệ tử của Tàng Lão, lúc này không thể phá vỡ quy củ được. Biết đâu sự biến đổi của Thiên Huyền Môn cũng có công sức của hắn thì sao? Chỉ cần có một chút nghi ngờ là gián điệp, lúc này không thể đi được. Tiểu thụ sờ sờ quả thiết cầu ở trước ngực, hắn ở lại thì không sao. Nhưng nếu A Giới nói lung tung mà bị phát hiện, một khi tra ra trên người hắn có tận 4 món chân giới chi bảo, ai mà chịu nổi đây? Chắc chắn sẽ biến thành kẻ đầu sỏ kích nổ Thiên Huyền Môn. Mặc dù đây không phải là ý định ban đầu của hắn, nhưng nếu bị bắt quả tang, có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội. Tiểu thụ hít sâu một hơi, vẫn thấy không có lý do gì để thoát thân, đành bất lực nói. Ta bị đau bụng, bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 472. Sau khi thu hoạch được một ít điểm bị động, hắn bị khiêng vào trong đỉnh. Cái đỉnh có 4 chiếc ghế đá dài, Chu Thiên Tham chiếm một cái. Những chỗ còn lại đều được sắp xếp vừa vặn. Mộc Tử Tịch và Mạc Mạt ngồi ở một bên, ba người không quen biết thì ngồi chen chúc, Lạc Lôi Lôi ở một bên khác. Đối diện ghế đá của nàng là Triều Thanh Đằng đang đứng ngồi không yên. Từ tiểu thụ, Mộc Tử Tịch vỗ vỗ chỗ ở bên cạnh ra hiệu cho hắn đến ngồi. Tiểu thụ không chút khách khí chen vào giữa Lạc Lôi Lôi và Triều Thanh Đằng, bị nguyền rủa để bị động cộng 2. Tiểu cô nương hất hai bím tóc sang một bên, tức giận quay đầu đi. Tiểu nha đầu này đúng là tính toán chi ly, một chỗ ngồi cũng giận dỗi sao? Tiểu thụ thầm thấy buồn cười. Hắn lại nhìn sang Lạc Lôi Lôi đang ngồi thẳng tắp. Sự căng thẳng của nữ tử này không thể phát hiện ra mặt, nhưng qua đôi tay đang siết chặt tà váy thì có thể thấy được. Tiểu thụ nhích lại gần hơn một chút. Làm gì? Lạc Lôi Lôi nghiêng đầu lườm hắn. Hơi lộ liễu rồi đấy. Khóe miệng của thanh niên nhếch lên, Lạc Lôi Lôi nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy đôi tay của mình lên lòng ra một cách tự nhiên. Vỏ kiếm Hắc Lạc không ở trong tay ta, ngươi nên lo cho bản thân mình đi. Nàng truyền âm, ta không tin một ngày qua ngươi không làm gì. Tiểu thụ cười nói. Lạc Lôi Lôi có chút hoảng loạn nhìn xung quanh, giận dữ nói, ngươi không biết truyền âm sao, to tiếng như vậy, muốn chết à? Không biết. Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng một. Nàng ném ra một cái ngọc giản qua, tiểu thụ cầm lấy xem, có chút đau đầu cất đi. Hơi khó. Lạc Lôi Lôi không thể tin nổi vào tai mình, tên này có thể ngộ ra tiên thiên kiếm bí, vậy mà lại nói hơi khó. Đối với thuật truyền âm mà ai cũng biết, bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Nàng im lặng. Đã đến cả thuật truyền âm còn không biết, vậy thì chẳng còn gì để nói. Ở đây có biết bao nhiêu cái tai đang nghe. Cả hai đều không nói gì. Cái đỉnh bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Bên ngoài cũng vậy, hàng trăm người chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng. Tất cả đều đang theo dõi những giọt mồ hôi đang nhỏ xuống từ cằm của Diệp Tiểu Thiên. Người thứ 10 liệu có ra được không? Tiểu thụ lật lại ngọc giản một lần nữa, vẫn thấy không học được. Hắn buồn bã nhìn ra xa. Phía trước là cây hòe cổ thụ, bốn mùa đều xanh tốt. Trên đó có một tổ linh tước, chúng đều đã khôn ngoan bay đi hết, chỉ còn lại một con bị gãy chân, muốn bay đi trong không khí nặng nề này mà không thể cất cánh nổi. Chim trồng lồng không thể bay được nữa rồi. Tiểu thụ nhìn một lúc có chút thất thần. Lạc Lôi Lôi sửng sốt, nhìn theo ánh mắt của hắn cũng thấy con linh tước đang dãy giụa, khóe miệng co giật. Không có thuật truyền âm, nhưng điều đó chẳng thể ngăn tên tiểu tử này nói nhảm được. Lồng ở đâu? Nàng bực bội nói. Có lẽ đối với ngươi mà nói, cái vòng cây rách nát này đã đủ coi là kín mít rồi. Lạc Lôi Lôi đảo mắt, sao nàng lại không biết từ tiểu thụ đang ám chỉ điều gì? Thật sự muốn đi, chỉ cần vỗ cánh là được. Không được thì nhảy một chân, cũng thoát được khỏi vòng cây. Tiểu thụ dừng lại một chút rồi nói. Bọ ngựa bắt ve, chim tước ở sau, chim tước gãy chân. Thợ săn cười. Lạc Lôi Lôi không hiểu. Nữ tử này vốn đã rất hoảng loạn, tiểu thụ nói như vậy nàng càng không chịu nổi, ngay lập tức quyết định không nói với hắn nữa. Tiểu thụ có độc, chuyện này Lạc Lôi Lôi đã nếm trải ở trong Thiên Huyền Môn rồi, nếu còn nói nữa sợ là đến cả giới hạn tâm lý cũng sụp đổ mất. Sự im lặng lại tới. Thanh niên bên cạnh cuối cùng cũng thu ánh mắt từ cái hòe cổ thụ về, nhìn nàng một cái rồi cúi đầu thở dài. Cái đỉnh này rõ ràng đã được xây dựng từ lâu, trên sàn có những kẽ hở, vài con kiến đang thả xác côn trùng lớn hơn chúng gấp mấy lần, vội vã chạy đi. Ngày mai có lẽ sẽ mưa. Lạc Lôi Lôi lại ngây người, cũng cúi đầu, không nhìn ra được điều gì. Sao cơ? Chưa từng nghe sao, kiến dọn nhà, rắn qua đường, ngày mai tất có mưa đó. Lạc Lôi Lôi mí mắt co giật. Lý lẽ vớ vẩn ở đâu ra vậy? Hải. Tiểu thụ lại bỗng thở dài, nhìn những vận động viên cử tạ đang dần chui hết vào kẽ đất, chỉ khẽ lắc đầu nói. Đáng tiếc, kiến không mạnh đến đâu, cuối cùng cũng không thể bay lên được, rồi vẫn phải đi về nơi tăm tối thôi. Cái này. Lạc Lôi Lôi cảm giác trán của mình nổi đầy gân xanh, đến cả gan cũng đau. Từ tiểu thụ, người có thể đừng gây rối một chút được không? Tiểu thụ vừa há miệng, nữ tử bên cạnh đột nhiên đứng dậy. Bà bước liền hai, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Mộc Tử Tịch. Im miệng. Lạc Lôi Lôi trừng mắt nhìn hắn, mắt lòi ra ngoài. Tiểu thụ vẻ mặt ngạc nhiên. Đến nỗi này sao? Nói chuyện vài câu cũng không được à? Dù sao thì tính mạng của ngươi cũng sắp đi đến hồi kết rồi, ta chỉ sợ ngươi cô đơn thôi. Đúng là không biết lòng tốt của người khác mà. Ở trước đại điện, Diệp Tiểu Thiên cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Có đường dẫn tới thế giới nứt ra những vết dạn, cuối cùng vỡ tan thành những đốm sáng lấp lánh. Khóe miệng của Từ Tiểu Thụ nhếch lên, điều này có nghĩa là viên đầu đã lạc đường thành công. Ánh mắt của mọi người đều có chút thất vọng, nhưng lại không hẹn mà cùng nhau chuyển động, dường như vô tình lướt qua cái đỉnh, đều đang mong đợi điều gì đó. Tiểu thụ lắc đầu, cười khẽ. Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Chương 184, người có cơ duyên. Viên đầu không còn nữa. Kiều Thiên Trì vỗ vai Diệp Tiểu Thiên, khẽ nói. Đối dưỡng một đệ tử nội viện không dễ, huống chi tên này còn lọt vào danh sách 33 người mới, tiền đồ sáng lạn. Mặc dù trên người có một vết nhơ, nhưng người không ai hoàn hảo, những điều này đều có thể tha thứ. Trên thế giới này không ai đặc biệt chú ý đến khuyết điểm của một người, điều mọi người coi trọng hơn là thực lực. Đáng tiếc. Diệp Tiểu Thiên cũng khẽ thở dài. Trên con đường đuổi theo đại đạo luôn có rất nhiều bất trắc, chỉ cần không cẩn thận là mất mạng, chuyện này rất đối bình thường. Ông ta quay đầu lại. Một ngày sau sẽ mở lại trận môn Thiên Huyền môn thử lần cuối cùng. Được. Cửu Thiên Chi không do dự đáp lời, quay đầu nhìn Triệu Tây Đông. Đến lúc làm việc rồi. Đã chờ từ lâu. Triệu Tây Đông không biết từ lúc nào ngậm một cọng cỏ, trong mắt có thêm vài phần bất cần đời. Gã cầm lăng bàn, thoát cái biến mất. Khi xuất hiện trở lại, gã đang ngồi xổm trên lan can của cái đình. Chà. Mọi người đều nhìn sang, tâm trạng khác nhau. Vài đệ tử nội viện kỳ cựu khi nhìn thấy Triệu Tây Đông trong trạng thái chấp pháp, giống như nhìn thấy đài hành hình, theo bản năng đều hoảng sợ. Ta sẽ không vòng vo nữa, nói thẳng vào vấn đề. Triệu Tây Đông để lăng bàn nói, cái này gọi là thập nhị châu liêm đinh bàn, có thể phản ánh trạng thái bên trong Thiên Huyền môn theo thời gian thực. Khi 4 trong số 12 chân giới chi bảo bị mất, Thiên Huyền môn sẽ bắt đầu sụp đổ. Điều này chắc mọi người đã cảm nhận ra rồi. Vài người ngoài cuộc đang trong trạng thái mơ hồ, bỗng chốc hiểu ra điều gì đó. Hóa ra sự sụp đổ của Thiên Huyền môn là do có người gây ra. Tiểu Thụ liếc nhìn những người khác, phát hiện ngoài Lạc Lôi Lôi và Mạc Mạt ra, gần như ai cũng có vẻ bừng tỉnh. Những tên này phản ứng thật chậm. Triệu Tây Đông tiếp tục. Những năm trước cơ bản là không xảy ra những sự việc như thế này. Cho dù có người đi qua, cơ duyên may mắn gặp được chân giới chi bảo, cũng rất khó phá được vòng ấn để lấy nó đi. Nhưng hễ ai thành công, thì đó đều là phần thưởng của họ. Phần thưởng? Mắt của Tiểu Thụ sáng lên. Chẳng phải điều này có nghĩa là 4 món chân giới chi bảo đều ở trong túi của hắn? Là của hắn rồi sao? Triệu Tây Đông nhìn hắn đầy ẩn ý, rồi chuyển giọng. Nhưng lần này thì khác. Ồ, Thiên Huyền môn mới mở được 2 ngày, không thể nào mất 4 món chân giới chi bảo cùng lúc. Cho nên có gián điệp. Tiểu Thụ tiếp lời. Triệu Tây Đông nhìn chằm chằm vào hắn cười lạnh. Thật sự cho rằng đứng ở góc độ người mình mà nói vài câu, ta sẽ không nghi ngờ ngươi sao? Hắn khẳng định. Đúng vậy, hơn nữa không chỉ có 1 mà có tận 2 tên. 2? Mắt của Mộc Tử Tịch chớp chớp có chút mơ hồ. Nếu là 1 thì nàng có lẽ biết là ai. Sư tỷ Mạc Mạt chắc chắn là không thể chạy thoát. Dù sao nàng luôn theo đuổi sinh mệnh linh ấn của mình, chắc chắn có vấn đề. Nàng nhìn Tiểu Thụ càng thêm khó hiểu. Dù sao từ kết quả mà nói, không chỉ sinh mệnh linh ấn không hiểu tại sao lại chạy sang sư huynh, mà ngay cả phòng ấn chi thạch cũng bị chia 1 nửa. Nàng quyết định im lặng, dù sao có Tiểu Thụ ở đây, điều gì nên nói hắn sẽ nói. Tiểu Thụ cũng có chút ngạc nhiên. Nếu có 2 tên gián điệp thì thông tin mà Lạc Lôi Lôi là thánh đô đã bị hắn moi ra rồi, còn 1 tên khác, hắn cũng nghĩ tới Mạc Mạt. Nếu người sương mù xám hẳn là cũng coi là 1 tên. Đúng rồi. Mục tiêu của tên này vốn là chân giới chi bảo, nhưng xét về số lượng cuối cùng, chắc là trên người của hắn nhiều nhất nhỉ. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên hoảng loạn. Triệu Tây Đông luôn cẩn thận quan sát phản ứng của mọi người, hoặc là mơ hồ, hoặc là bàng hoàng, hoặc là thản nhiên, hoặc là bình tĩnh. Riêng từ Tiểu Thụ thì phản ứng nhiều nhất, quá đáng ngờ rồi. Tên này chắc chắn biết chuyện nội bộ, có lẽ còn rất quen thuộc với chân giới chi bảo, biết đâu gián điệp chính là hắn. Thế nhưng mà... Triệu Tây Đông có chút khó xử. Ngay cả Tiêu lão đại cũng đã nói gián điệp không phải là từ Tiểu Thụ. Nói ra thì sao họ lại chắc chắn thế như vậy? Sự suy đoán của Tăng lão rất có lý. Gián điệp chắc chắn có 2, mà hiện tại ngoài Lạc Lôi Lôi ra đã nhìn thấy đại bàn thiên kính. Tên còn lại thì không có manh mối nào. Nếu theo trực giác, Triệu Tây Đồng có lẽ sẽ trói Lạc Lôi Lôi, Tiểu Thụ và Mạc Mạt ngay lập tức. Nhưng chấp pháp của Linh Pháp Các không bao giờ có thể dựa vào trực giác, mà phải có bằng chứng. Và ngay cả Lạc Lôi Lôi đáng nghi nhất, người ta cũng có thể nói là do cơ duyên mà đến được đỉnh Hắc Lạc Nhai, lấy cái vỏ kiếm đó, ai mà không muốn rút. Cho nên rất tiếc phải nói với các người, tất cả những người có mặt ở đây đều đáng ngờ, cho nên hãy giao nhẫn ra đây. Triệu Tây Đông xòe tay. Lần này sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Nhẫn không gian là sự riêng tư lớn nhất của một người, có người trong đó còn có cơ duyên của mình, sao có thể cứ thế mà giao ra? Chỉ là nghi ngờ, yêu cầu này quá đáng rồi. Ở nội viện càng lâu, bí mật càng nhiều, đương nhiên có người bất mãn. Ồ, Triệu Tây Đông nhìn người đầu tiên lên tiếng, đầy ý xấu nói. Nếu vào đài hành hình, đến cả quần lót cũng không để lại cho ngươi. Hiện giờ như thế này đã là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Ta muốn đi với ta. Triệu Tây Đông hất đầu. Sắc mặt của người kia lập tức tím tái, bị nghẹn tới hoảng loạn. Tiểu thụ giơ tay lên. Ta có một vấn đề. Nói. Giả sử ngoài hai tên gián điệp ra, còn có người khác trùng hợp có chút cơ duyên, cũng lấy được chân giới chi bảo thì sao? Tính là thế nào? Triệu Tây Đông ngây người. Câu hỏi này gã thật sự chưa từng nghĩ tới, nhưng rất nhanh đã tự bác bỏ trong lòng. Tổng cộng có 12 người đi vào, đã có hai tên gián điệp, lại còn thêm một người có cơ duyên nữa, sao lại trùng hợp tới như vậy? Không có điều gì bất ngờ như thế đâu. Gã bực bội nói, người tưởng chân giới chi bảo là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống à? Đúng vậy. Tiểu thụ vẻ mặt nghiêm túc, thế giới này luôn có rất nhiều điều bất ngờ. Cho nên người muốn nói, người lấy được chân giới chi bảo, nhưng người không gặp gián điệp sao? Triệu Tây Đông cười lạnh. Tiểu thụ không nói thêm, trực tiếp lấy ra tàng khổ, đoàng một tiếng dựng ở trên mặt đất. Không may ta đúng là người có cơ duyên đó. Bị nghi ngờ, điểm bị động 472. Triệu Tây Đông bật cười. Người tưởng ta mù sao? Đây không phải là thanh kiếm nát của ngươi. Các đột nhiên ngây người. Thanh kiếm đúng là thanh kiếm đã dùng để dụ dỗ mọi người trong vòng đấu nhóm gây ra trận chiến, nhưng vỏ kiếm trên đó. Vỏ kiếm Hắc Lạc. Gã kinh ngạc. Cảnh tượng đại bàn thiên kính, nhìn thấy là Lạc Lôi Lôi đang rút kiếm. Tiểu thụ đứng ở một bên quan sát. Nói cách khác, hai người chắc chắn đã có tranh chấp, nhưng tiểu thụ làm thế nào để đoạt được vỏ kiếm Hắc Lạc từ tay kẻ mạnh nhất trong số 33 người mới này? Sao có thể? Gã nhìn sang Lạc Lôi Lôi. Lạc Lôi Lôi mặt đỏ bừng. Nhìn ta làm gì? Thật sự bị cướp rồi. Lòng của Triệu Tây Đồng chấn động. Gã nghĩ đến chuyện đêm nọ từ tiểu thụ ở luyện linh cửu cảnh đã đốt tiểu thuật thành pháo hoa. Giờ đây hắn đã vào sơ kỳ nguyên đỉnh cảnh, cướp vỏ kiếm này từ Lạc Lôi Lôi dường như cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Thế nhưng mà Triệu Tây Đông cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Sao có thể chứ? Chuyện này quá hoang đường. Nguyên đỉnh cảnh sơ kỳ chiến đấu với thượng linh cảnh đỉnh phong, chuyện này không phải là chưa từng có, nhưng quá hiếm thấy. Triệu thuật thất bại còn có thể nói là do sơ suất, còn Lạc Lôi Lôi thì sao? Nữ tử này cũng không cùng đẳng cấp với triệu thuật. Quan trọng nhất là nếu vỏ kiếm Hắc Lạc rơi vào tay của tiểu thụ, thì sự nghi ngờ đối với Lạc Lôi Lôi làm sao có thể xác định được nữa. Triệu Tây Đồng lùng bùng trong đầu. Hai tên gián điệp này lại thành bí ẩn rồi sao? Chương 185. Không phải chứ, sao lại không nhảy? Diệp Tiểu Thiên và Kiều Thiên Chi nhìn nhau đều thấy được sự kỳ lạ trong mắt đối phương. Khác với Triệu Tây Đồng, họ biết từ tiểu thụ là đệ tử của Tăng Lão, đương nhiên sẽ không băn khoăn về thân phận. Về sức chiến đấu, có thể được lão già chết tiệt kia để mắt, thì tên này đương nhiên cũng không dùng lẽ thường để ló đường. Điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn là sự xảo quyệt của Tăng Lão. Diệp Tiểu Thiên hừ một tiếng. Tàng lão già này còn nói không cố ý tiết lộ thông tin. Ta đoán những gợi ý của hắn có lẽ nhiều tới mức có thể coi là chỉ thị rồi. Ta thấy không phải đâu. Kiều Thiên Chi vuốt râu. Thông tin về Bạch Quật là ta nói với Tàng lão đầu. Sau khi mấy tiểu tử này đi vào Thiên Huyền Môn, tức là trước đó, hắn không hề biết chuyện bốn thành kiếm. Trực giác à? Kiều Thiên Chi có chút khó hiểu. Lão già này đoán chuẩn quá. Đoán sao? Diệp Tiểu Thiên đảo mắt. Người bị hắn lừa rồi. Lão già này lén lút làm bao nhiêu chuyện, có lẽ nói ra rõ ràng cho ngươi nghe ngươi cũng không tin. Kiều Thiên Chi không biết nói gì. Cũng không tới mức đáng sợ như vậy chứ. Ông ta dường như nhớ ra điều gì. Ván cược của các ngươi? Diệp Tiểu Thiên liếc nhìn hai người của Thánh Thần Điện Đường phía sau. Ta đoán rằng Biên Nhạn đến đây cũng là để nói chuyện này. Dù sao tên này cũng chẳng giúp được gì nhiều, cho nên ta đã đuổi họ đi rồi. Kiều Thiên Chi cười lớn. Mời thần dễ mà tiễn thần khó. Ta thấy ngươi sắp thua rồi. Thắng thua còn chưa biết đâu. Hơn nữa chỉ là một cái vỏ kiếm Hắc Lạc mà thôi. Diệp Tiểu Thiên khẽ vẫy tay không quan tâm. Thật ra mà nói, nếu tiểu thụ lấy được vỏ kiếm Hắc Lạc thì dù không có ván cược, nể mặt Tàng lão cũng sẽ tặng cơ duyên này cho hắn. Cuộc sống vốn có nhiều kỳ tích, đương nhiên cũng cần những người tạo ra kỳ tích trong tương lai. Diệp Tiểu Thiên nhìn mái tóc bạc của mình, tự thấy qua cái tuổi tranh giành rồi, chỉ cần kinh doanh linh cung là tốt, bồi dưỡng ra vài nhân tài có thể đứng ra gánh vác, vậy là đủ. Phần còn lại giao cho người trẻ tuổi. Cũng bị vỏ kiếm Hắc Lạc làm cho kinh ngạc còn có Giang Biên Nhạn. Nếu từ tiểu thụ lấy được bảo vật khác, dù mạnh đến đâu, cũng khó có thể khiến điện chủ Giang Biên Nhạn kiến thức rộng lớn của Thánh Thần Điện Đường phải kinh ngạc. Nhưng vỏ kiếm Hắc Lạc thì khác. Ý nghĩa đằng sau nó còn vượt xa điểm của bản thân nó. Thiên Tàng Linh Cung hay thật, lại không cất giấu món đồ này, mà lại coi đó là cơ duyên cho đệ tử lấy. Ngư Chỉ Ôn rõ ràng đã nhận ra sự bất thường của Giang Biên Nhạn nói. Cái vỏ kiếm hắc lạc này có gì phi thường sao? Nụ cười của Giang Biên Nhạn trở nên đầy ẩn ý. Nó chính là mục tiêu của ngươi trong chuyến đi này. Mục tiêu của ta? Ngư Chỉ Ôn cau mày, nàng cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó. Song Mục Tinh Đồng dấy lên vẻ kinh ngạc. Không lẽ là vỏ kiếm của tứ kiếm? Đúng vậy. Thấy rằng Biên Nhạn không phủ nhận, Ngư Chỉ Ôn ngay lập tức không còn bình tĩnh được nữa. Hóa ra lại là vỏ kiếm của tứ kiếm. Một trong năm thần khí của đại lục, vỏ kiếm của thành tứ kiếm mang danh hùng kiếm. Nếu lấy được nó rồi vào bạch quật thì chẳng phải. Trong mắt nữ tử che mặt, lần đầu tiên bùng lên vẻ cuồng nhiệt. Thanh kiếm đeo bên người của đệ bát kiếm tiên năm xưa, bất cứ kiếm khách nào cũng sẽ phát điên vì nó. Nàng nhìn Tư Tiểu Thụ theo bản năng bước chân tiến lên một bước. Giang Biên Nhạn không hề lộ liễu, dùng linh nguyên kéo cổ tay trắng nõn của nàng lại. Bình tĩnh. Tình hình hiện tại rõ ràng không thích hợp để ngươi qua đó. Chúng ta có thể ở lại đây nghe chuyện nội bộ của Thiên Tang Linh Cung là tốt lắm rồi. Thấy nữ tử này cuối cùng cũng kìm nén được khát khao ở trong lòng, Giang Biên Nhạn lắc đầu, trong mắt có thêm vài phần buồn bã. Để bát kiếm tiền, dù đã chết nhiều năm như vậy nhưng chiến công huy hoàng vẫn không hề bị phai mờ. Ở trong đình, Triệu Tây Đông nhìn vỏ kiếm của Từ Tiểu Thụ mà do dự. Sao hắn lại lấy nó ra dễ dàng thế? Chuyện này không hợp lẽ thường chút nào. Chẳng phải nên cất giấu đi sao? Sao lại có một tên gián điệp hợp tác thế vậy? Môi của gã vừa há ra chưa kịp nói, Tiểu Thụ đã nhanh nhỏ. Sau khi vào Thiên Huyền Môn, tay đi về phía đông, rất nhanh đến được đáy của Hắc Lạc Nhai. Ở đó tu luyện nửa ngày, ta tò mò kiếm khí vô tận ở trên đỉnh. Vừa lúc đó có vài đột phá, ta liền bay lên đó. Sau đó ta lấy được vỏ kiếm này. Tiểu Thụ vẻ mặt chân thành, chủ động giải thích, công khai minh bạch. Lần này thì không thể nghi ngờ được gì nữa rồi. Nếu còn muốn khám nhẫn, vậy thì quá đáng rồi. Triệu Tây Đồng càng nhìn càng thấy không đúng. Cả luôn cảm thấy Từ Tiểu Thụ không dễ bắt nạt như vậy. Ngày nọ giết Thiều Thuật xong, bảo hắn đến Linh Pháp Các mà còn tìm cớ lừa gạt. Lần này lại ngoan ngoãn như vậy, tuyệt đối không thể. Gã đưa tay cười lạnh. Đừng có giả vờ nữa Từ Tiểu Thụ, người đang che giấu điều gì ta không biết sao? Trong lòng của Từ Tiểu Thụ lập tức tuyệt vọng. Tên Triệu Tây Đông này có gì đó không ổn, nhưng nhẫn thì không thể giao ra được. Trong đó còn có hai món chân giới chi bảo, giao ra rồi có lấy lại được hay không thì không nói, thân phận của gián điệp chắc chắn sẽ bị bại lộ. Hắn bỗng cảm thấy oan uổng, rõ ràng hắn không phải, nhưng đã không thể lừa gạt được nữa, thì chỉ đành dùng chiêu cuối thôi. Có cái gì? Từ Tiểu Thụ nhìn bàn tay đang xòe ra của Triệu Tây Đông. Người nói xem. Triệu Tây Đông hỏi ngược lại. Hôm nay nhất định phải xem nhẫn của Từ Tiểu Thụ, dù ai đến cũng không thể ngăn cản. Kết quả, gã thấy thanh niên ở trước mặt do dự một chút, đưa tay ra nắm lấy tay của gã một cái, còn lắc lắc hai cái. Xin chào. Sự ấm áp này, cảm giác chắc chắn này, mặt của Triệu Tây Đông xanh mét. Nhẫn? Ta không có thói quen tặng nhẫn cho nam nhân. Từ Tiểu Thụ, người dám chống lệnh? Mặt của Triệu Tây Đông trở nên dữ tợn. Hắn phát hiện mình không thể hất tay của Từ Tiểu Thụ ra được. Tên này sao lại có sức mạnh lớn như vậy? Những chấp pháp giả khác đang vây quanh đình lập tức trận phấn khích. Nhìn cái dáng vẻ này, cuối cùng cũng có thể đánh nhau rồi sao? Ta là người tốt. Từ Tiểu Thụ vẻ mặt nghiêm túc. Người tốt thì giao nhẫn cho ta. Triệu Tây Đông cúi đầu gầm lên. Bỏ tay ra trước đã. Gã dĩ nhiên có thể dùng linh nguyên chấn ra, nhưng như vậy sẽ trở thành chấp pháp bạo lực. Ta biết gián điệp là ai. Lời vừa thốt ra, cả sân đều im lặng. Tất cả mọi người đều nuốt nước bọt một cách căng thẳng. Nhìn thanh niên ở trong đình, Tiểu Thụ từ từ xoay người nhìn về phía Lạc Lôi Lôi. Nữ tử này cũng đang nhìn hắn với vẻ lo lắng. Xin lỗi, nhẫn của ta thật sự không thể giao ra, cho nên chỉ có thể đẩy ngươi ra thôi. Có sống sót được hay không thì phải xem vào tạo hóa của ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Lạc Lôi Lôi. Từ Tiểu Thụ chỉ vào nữ tử mặc sa y màu tím. Mộc Tử Tịch lập tức giật mình, nhìn sang bên trái rồi lại nhìn sang bên phải. Bị địch vây hãm sao? Tiểu Nha Đầu lo lắng nắm chặt hai bím tóc, nàng muốn đứng dậy, nhưng chỉ cần động đậy một chút, e rằng ánh mắt của mọi người đều sẽ dồn vào mình. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nàng vẫn đứng yên tại chỗ, như ngồi trên đống lửa. Từ Tiểu Thụ, ngươi... Lạc Lôi Lôi có chút không thể tin nổi, mình cứ thế mình bị bắn đứng à? Nhưng nàng nghĩ lại, Tiểu Thụ hình như cũng chẳng có quan hệ gì với mình. Thiên Huyền Môn, đình Hắc Lạc Nhai, đó là lần đầu gặp gỡ. Sau đó vỏ kiếm bị đoạt, mình đưa ra lời mời gia nhập Thánh Nô cũng bị từ chối thẳng. Giờ nghĩ lại, đúng là mình đã tự đa tình rồi. Đúng vậy, hắn có lý do gì mà không bán đứng mình chứ? Không, chuyện này thậm chí còn không gọi là bán đứng, mà chỉ đơn thuần là chỉ điểm mà thôi. Lạc Lôi Lôi cười khổ một tiếng, nhưng vẫn bình tĩnh đứng dậy. Từ trong nhẫn chậm rãi lấy ra một quả trứng khổng lồ màu xanh băng. Thật là trùng hợp, ta cũng là người có cơ duyên. Nàng nhìn Từ Tiểu Thụ trong mắt có vẻ trêu chọc. Nếu muốn chơi, bản cô nương đây sẽ chơi đến cùng với ngươi. Từ Tiểu Thụ kinh ngạc, hắn dường như thấy được sự quật cường của mình vào những năm giả chết làm trung thần. Không phải chứ. Chương 186, bại lộ. Triệu Tây Đông ngây ra một chút. Người có cơ duyên, ta thấy hai ngươi chính là hai gián điệp đang chống đối lẫn nhau. Mỗi người có một món trấn giới chi bảo, các ngươi không phải gián điệp thì là gì? Gã lại xòe tay, nếu trong nhẫn của hai người này còn có những thứ khác thì cơ bản là không thể chạy thoát được. Đưa nhẫn cho ta. Lạc Lôi Lôi lườm Từ Tiểu Thụ một cái, lại không hề sợ hãi mà bước tới. Lần này Tiểu Thụ nhìn thấy ngây người. Hắn lấy được phong ấn chi thạch, là món trấn giới chi bảo thứ ba sau đó Thiên Huyền Môn sụp đổ, tức là Lạc Lôi Lôi lấy được món thứ tư. Nhưng lúc này nàng đã lấy quả trứng này ra, chẳng phải có nghĩa là trong nhẫn không còn gì nữa sao? Mình bị gài bẫy rồi. Xem của hắn trước đi, lê mê như vậy chắc chắn là có ma trong lòng. Ánh mắt của Lạc Lôi Lôi liếc nhìn Từ Tiểu Thụ. Nhanh lên. Triệu Tây Đồng cũng thúc giục. Từ Tiểu Thụ bất lực, chỉ đành bước tới, do dự đưa tay, trên đó có đeo một cái nhẫn. Đây là sự riêng tư của ta, hắn cầu xin lần cuối cùng. Triệu Tây Đông chẳng quan tâm sự riêng tư gì của hắn, một tay liền giật lấy chiếc nhẫn. Từ Tiểu Thụ về mặt đau khổ, nhẫn không gian là một thứ như vậy, trừ khi người đó chết, nếu không, chỉ khi chủ nhân cho phép thì người khác mới có thể mở ra. Tất nhiên, lý thuyết này không phù hợp với một số người, ví dụ như một vài đại năng giả, ví dụ như là Diệp Tiểu Thiên. Triệu Tây Đông sau khi được cho phép, linh niệm quét qua, sắc mặt rất nhanh trở nên kỳ lạ. Gã đã nhìn thấy cái gì? Vài bộ quần áo lớn, có bộ còn nguyên vẹn, cũng có bộ dính đầy máu, rồi đến một đống linh tinh chất thành núi, vài hũ mật ong, còn có cái gì nhiều đan dược. Luyện linh đan thì không nói, tiểu tử này lấy đâu ra nhiều nguyên đỉnh đan như vậy? Cái gia sản này không giống một tên mới vào nội viện chứ. Gã không băn khoăn quá lâu, chỉ tìm kiếm chân giới chi bảo mà gã muốn thấy. Tuy nhiên tìm kiếm một vòng, không có. Nhẫn thứ hai vẫn không có. Khóe miệng của Triệu Tây Đông khẽ gật đầu. Điều này không giống với những gì gã dự đoán. Nếu là hai gián điệp thì phải là mỗi người hai món mới đúng, sao lại không có? Nếu Từ Tiểu Thụ chỉ có một món vỏ kiếm hắc lạc, thì chẳng phải Lạc Lôi Lôi trên người có đủ ba món chân giới chi bảo sao? Trong hai ngày này làm sao có thể gom đủ? Đùa nhau sao? Hay là thật sự như Từ Tiểu Thụ đã nói, hắn chỉ là một người có cơ duyên, tại đây vẫn còn có một tên gián điệp nữa chưa xuất hiện? Ánh mắt của hắn liếc qua Mạc Mạt một cách kín đáo. Nữ tử này vẫn thản nhiên như ban đầu, hoàn toàn không hề lay động. Mọi người nhìn thấy sự thay đổi trên mặt của Triệu Tây Đông cũng có thể lờ mờ đoán ra Từ Tiểu Thụ vô tội. Còn nhận khác không? Triệu Tây Đông lấy lại tinh thần. Từ Tiểu Thụ về mặt khổ sở. Không phải chứ, ta giàu có thế vậy sao? Còn có nhẫn không gian khác à? Người sao không nói ta còn có cả vòng tay không gian, dây chuyền không gian quý giá hơn nữa đi. Dây chuyền không gian, đến ta còn không có. Triệu Tây Đông cười lạnh, nhét chiếc nhẫn lại cho hắn. Người đúng là rất giàu. Đừng có nói lung tung. Từ Tiểu Thụ lập tức xua tay. Ở đây có nhiều người nhìn như vậy, người có biết câu nói này sẽ mang đến tai họa sát thân cho ta không? Ta chỉ là một đệ tử ngoại viện nhỏ bé. Triệu Tây Đông cạn lời. Mọi người không biết nói gì. Mãi tới lúc này, mọi người mới nhớ ra tên này vẫn chỉ là một đệ tử ngoại viện. Nếu hắn không nói, mọi người vẫn gần như coi hắn là một đệ tử cốt lõi rồi. Bị nghi ngờ, để bị động cộng liên tục. Tiểu Thụ thấy thu hoạch bất ngờ này, lập tức vui vẻ. Thu nhẫn xong, liền lặng lẽ lùi lại. Người vẫn còn đáng ngờ, đừng có chạy lung tung. Sau đó còn phải vào hệ thống linh pháp các để tìm kiếm một lần nữa. Được, được, được. Tiểu Thụ vội vàng gật đầu, trong ánh mắt cảnh cáo của Triệu Tây Đông. Hắn vỗ vỗ quần áo trên người, rồi lấy nòng dây chuyền, sau đó bình tĩnh ngồi xuống. Nhẫn. Triệu Tây Đông không nghi ngờ gì, nhìn sang Lạc Lôi Lôi. Lạc Lôi Lôi thu ánh mắt từ từ Tiểu Thụ về, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Nàng nhớ lúc ở cửa trận của Thiên Huyền Môn hỏi từ Tiểu Thụ, tiểu tử này từng nói mấy món chân giới chi bảo còn lại đều ở trên người hắn, Vậy hắn đã làm cách nào mà qua mặt được tất cả? Nhẫn! Triệu Tây Đông thúc giục. Ánh mắt của Lạc Lôi Lôi nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy những hoa văn chạm khắc trên đó có chút khác biệt. Bên trên khắc họa hình dáng của một nữ nhân trần truồng, cúi đầu ôm gối, tay có cùm, giống như một nô lệ đang khóc lóc. Lấy nhẫn ra, tiện thể đặt trứng rồng băng vào. Lạc Lôi Lôi đưa nó qua. Đây! Triệu Tây Đông nhướng mày. Sự chân thành này mọi người đã trở nên thẳng thắn từ lúc nào vậy? Cả đưa tay muốn lấy chiếc nhẫn, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào, toàn thân của gã cứng đờ, đến cả mắt cũng không thể cử động. Mọi người nhìn thấy đều sững sờ. Sao thế? Triệu Tây Đồng đứng im mất một lúc, cho đến khi có một mùi thịt cháy mơ hồ truyền đến mới có người nhận ra điều không ổn. Những tia điện tím xuất hiện trên người Triệu Tây Đồng, tên này đến lúc này mới bắt đầu có giật dữ dội. Răng va vào nhau lắp bắp, cơ bắp cố giật, lông tóc dựng đứng. Triệu Chấp Pháp vốn đã mặc đồ đen, sau khi Lạc Lôi Lôi tăng cường điện áp, lập tức đến cả thịt cũng cháy đen. Tiểu Thụ nhìn thấy mà sống lưng lại toát. Nữ tử này không thể chọc vào. Nhìn Triệu Tây Đông lúc này kia, gã y như một người vừa mới chạm vào cầu giao điện. Gián điệp! Nàng ta là gián điệp! Vài tiếng ghét thê lương cuối cùng cũng vang lên. Hắc y nhân ngay lập tức từ bên ngoài cái đình tràn vào như lũ. Ầm một tiếng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một tia sét đen tím, xuyên thẳng qua cái đình. Tia sét này sau khi chạm đất lan ra xung quanh, làm cho tất cả mọi người đều ở đây đều cứng đờ. Lạc Lôi Lôi cầm chiếc nhẫn lên, nhẹ nhàng đẩy một cái. Triệu Tây Đông bịch một tiếng ngã thẳng xuống đất. Xin lỗi, bản cô đương đúng là chỉ có một quả trứng rồng băng, nhưng đồ ở trong nhẫn thật sự không thể cho ngươi xem được. Nói xong một cách nhẹ nhàng, nàng liếc nhìn Từ Tiểu Thụ, có thấy tên này chỉ đang giả vờ cứng đờ. Lại nhìn sang Diệp Tiểu Thiên, đôi môi đỏ mọng của Lạc Lôi Lôi khẽ mở. Trên vương tọa, không được phép tham gia vào cuộc chiến của luyện linh sư có tu vi thấp, có đúng không? Ánh mắt của Diệp Tiểu Thiên ngưng lại. Người không giống. Lạc Lôi Lôi khẽ cười. Ta có gì không giống chứ? Hơn nữa điện chủ Giang vẫn còn ở đây đấy thôi. Giang Biên Nhạn cau mày. Đúng vậy, Thánh Thần Điện Đường có một quy định như vậy đối với các cường giả của đại lục. Chỉ vì những cường giả đã lĩnh ngộ đại đạo này, một khi thực sự chiến đấu thì gần như mang tính hủy diệt, do đó không cho phép họ tham gia vào các trận chiến của luyện linh sư có tu vi thấp. Gã còn chưa kịp nói thì trong số những chấp pháp giả đã có người hồi phục khả năng hành động, cầm đao kiếm xông lên. Yêu nữ, chịu chết! Với tu vi của ngươi còn không xứng để viện trưởng ra tay. Trong mắt của Lạc Lôi Lôi điện quang lấp lánh, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Những chấp pháp giả của linh pháp các tuy có tu vi tiên thiên là chủ yếu, nhưng các tông sư cũng không ít, và ai cũng có sức chiến đấu không tầm thường. Vừa nãy có thể khống chế được mọi người là nhờ vào lợi thế bất ngờ. Nếu không thì đừng nói cái gì khác, chỉ riêng Triệu Tây Đồng trước mặt cũng đủ để nàng phải vất vả. Cụng mày rắc rối lớn nhất đã bị điện giật choáng váng, lúc này hẳn là có thể đối phó được, chỉ cần bà vương tọa kia không ra tay. Cắn rách ngón tay, một chút máu đỏ xuất hiện. Lạc Lôi Lôi dựng ngón tay xuống, quẹt qua ngực. Ánh sáng lấp lánh, thân hình của nàng bay thẳng lên trời, linh khí vô tận cuồn cuộn kéo đến, hội tụ vào khí hải, một luồng khí tức tông sư nhàn nhạt lan tỏa. Chương 187, ép dưa không ngọt. Đột phá rồi! Những người vây quanh đều có chút chấn động, không ngờ vào thời điểm mấu chốt, Lạc Lôi Lôi lại có thể đột phá xiềng xích tiên thiên, bước vào cảnh giới tông sư. Tu vi như vậy, ngay cả trong số 33 người nội viện kỳ cựu cũng không có nhiều. Hơn nữa, nàng vừa mới nhận được danh hiệu 33 người chưa lâu. Mạc Mạt nhìn tu vi của Lạc Lôi Lôi vẫn đang tăng vọt, lắc đầu. Không, không phải đột phá, đây là phong ấn. Nàng có chút ngạc nhiên, phong ấn trên người Lạc Lôi Lôi không biết là ai đặt, nhưng đẳng cấp không thấp, nếu không thì tuyệt đối không thể qua mặt được viện trưởng và những người khác. Tiểu Thụ càng nhìn đến ngây người, hóa ra nữ tử này còn áp chế tu vi. Vậy thì lúc ở Thiên Huyền Môn, nếu nàng bùng hết sức đánh, chẳng phải mình đến cả người sương mù cũng không gặp được sao? À, cũng không đúng. Nếu nàng dám giải phong ấn ở trong Thiên Huyền Môn, lại không có thủ đoạn như người sương mù xám, thì quy tắc thiên đạo của tiểu thế giới kia có lẽ sẽ làm cho nàng tan biến. Tình hình ở trong sân, vì sự bùng nổ đột ngột của Lạc Lôi Lôi mà trở nên có chút vi diệu. Bốn tông sư bay ra từ đội ngũ chất pháp. Đây là lực lượng chiến đấu còn lại, không nhiều ở đây, ngoài Triệu Tây Đông ra. Những người còn lại đều rất bình tĩnh chế tạo thành thế trận. Mặc dù sức mạnh của một người không thể chống lại được tông sư, nhưng nếu đoàn kết, luôn có thể giảm bớt vài phần nguy hiểm. một sự chênh lệch tâm lý xuất hiện trong lòng mọi người. Rõ ràng trước đó vẫn còn ôn thỏa, sau đột nhiên lại có vẻ ngoài tâm kiểm soát như vậy. Nhưng nhìn ba vị vương tọa ở trên bậc thang, trái tim căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Còn viện trưởng và những người khác ở đây, Lạc Lôi Lôi dù có tông sư thì sao, cũng không thể gây ra được sóng gió gì. Thánh nô, Diệp Tiểu Thiên lên tiếng, dĩ nhiên có thể trực tiếp ra tay chấn áp. Nhưng như Lạc Lôi Lôi đã nói trước đó, Giang Biên Nhạn đang ở bên cạnh, thể diện thì vẫn phải giữ. Lạc Lôi Lôi không trả lời. Lôi thần chi thể vừa mở, toàn thân được điện tím bao quanh, sau lưng còn mọc ra tử lôi rực uy vũ, khinh bỉ bốn tông sư xung quanh. Bốn người kia cũng bùng đổ tu vi, nữ tử này rõ ràng không phải tông sư bình thường, nhưng họ không phải dạng vừa. Không khí nhất thời ngưng động. Cô liên tiếp bị gãy chân ở cây hoè cổ thụ, trực tiếp ngã xuống, lần này đến cả dãy giụa cũng không được, cứng đờ y như Triệu Tây Đông vậy. Cảnh tượng căng thẳng dường như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào. Giang Biên Nhạn truyền âm đúng lúc. Diệp công chủ không cần bận tâm đến ta, thánh đồ ai ai cũng có thể giết, ta đến đây cũng chính là vì bọn chúng, nếu bị bọn chúng khống chế thì đã trúng kế của chúng rồi. Diệp Tiểu Thiên nghe vậy gật đầu, dù không có câu nói này cũng không thể để Lạc Lôi Lôi làm loạn. Từ chuyện của Trình Tinh Chữ có thể thấy, tuy ngày thường ít nói nhưng từ trước tới nay đều là một người ỷ mạnh hiếp yếu. Không nói gì, ta coi như là người mặc định. Dù có phải thánh nô hay không, dám đến Thiên Huyền Môn lén lút cướp vỏ kiếm, cho dù không thành công, bản thân chuyện này cũng không thể tha thứ. Diệp Tiểu Thiên giơ tay, không gian vang lên một tiếng ông, sức mạnh to lớn dường như ngay lập tức xuyên thấu không gian, thiên địa đều trở nên tĩnh lặng. Không gian cầm cố. Trong lòng của Lạc Lôi Lôi hoảng hốt, dù nàng có tốc độ của lôi đình, nhưng gặp phải loại khống chế mạnh mẽ cấp độ này, cũng không có bất cứ cách nào. Nàng không ngờ Diệp Tiểu Thiên lại sẵn sàng hạ mình để đối phó với một tiểu nữ tử yếu đuối như mình, không cho chút cơ hội nào. Nhìn bầu trời, trong mắt Lạc Lôi Lôi có chút lo lắng. Ban đầu theo kế hoạch, người của thánh nô lúc này đáng lẽ đã phải xâm nhập linh cung. Tia sét đánh trên cửu thiên vừa rồi của nàng chính là tín hiệu, nhưng mà cuộc sống luôn có rất nhiều điều bất ngờ, viện binh mãi mà không đến. Đúng lúc này nàng nhìn thấy Từ Tiểu Thụ, người đang lén lút lùi về phía sau trong cái đỉnh. Mặc dù không biết hắn muốn gì, nhưng một kế hay đã nảy ra. Ánh mắt tình dành lóe lên, Lạc Lôi Lôi vẻ mặt khẩn thiết, dường như tuyệt vọng sau khi bị cầm cố mà hét lên. Từ Tiểu Thụ, chạy mau! Tất cả mọi người đều ngây ra, đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía cái đỉnh. Đó là một chàng thanh niên đang khom lưng, ôm ngực lén lút, một chân nửa đã bước ra khỏi cái đỉnh, không biết muốn lén chạy đi đâu. Tất cả mọi người đều ngây ra. Cho nên Từ Tiểu Thụ và Lạc Lôi Lôi là đồng bọn. Quay lại một chút, trận chiến vừa rồi mới nhen nhóm, cảnh tượng bốn tông sư bao vây Lạc Lôi Lôi mới hình thành. Lợi dụng sự chú ý của mọi người, đều bị người trên trời thu hút, Tiểu Thụ sờ qua qua thiết cầu trong lòng, lặng lẽ lùi lại. A Giới thật ra đã muốn mở miệng nhiều lần, nhưng may mắn thay, linh niệm dường như thật sự có thể giao tiếp. Dưới sự an ủi không ngừng của Từ Tiểu Thụ, nó cuối cùng cũng không gây ra động tĩnh gì. Nhưng trong không khí đầy sát khí này, Từ Tiểu Thụ mơ hồ cảm thấy nó sắp không chịu nổi. Đây là một con khôi lỗi đi ra từ sát lục giác, bản chất là một tên có sát tính rất mạnh. Nếu còn ở lại, e rằng bản tính sẽ bại lộ, hoành hành khắp nơi. Nhưng ba vị vương tọa đang chấn giữ ở đây, nếu A Giới xuất hiện, dù có mạnh đến đâu, cũng có thể một địch ba đấu lại được bọn họ sao? Tiểu Thụ không muốn đánh cược. Hơn nữa, hắn vốn không phải là gián điệp, không cần thiết phải đánh nhau với người của mình. Lén lút chạy, thoát khỏi trung tâm của trận chiến, kiểm kê thu hoạch ở Thiên Huyền Môn, không phải là tốt hơn sao? Kết quả một câu nói của Lạc Lôi Lôi đã kéo ánh mắt của tất cả mọi người về phía hắn. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 471. Tiểu Thụ cả người đờ đẫn, hắn quay đầu lại một cách ngu ngơ. Thật sự không thể hiểu nổi Lạc Lôi Lôi đã học được chiêu hiểm này từ đâu. Tại sao trước khi chết lại luôn cố gắng kéo theo mình? Không, đây không phải là kéo theo, đây là kéo mình thẳng xuống vực sâu của cái chết. Nàng ta sao lại làm như vậy? Tiểu Thụ lập tức nghĩ tới lần Lạc Lôi Lôi mời mọc trong Thiên Huyền Môn. Mềm không được thì dùng cứng à? Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, rồi lại liếc nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của viện trưởng ở trên bậc thang, Tiểu Thụ biết mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết được. Cái này làm sao mà giải thích đây? Gần như không có cách giải quyết. Thay vào đó, người khác có thể đã quỳ xuống tại chỗ, nhưng vào thời điểm sinh tử, đầu óc của Tiểu Thụ lại rất nhanh. Hắn vẻ mặt đầy phẫn nộ gầm lên. Lạc Lôi Lôi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta không thích ngươi. Dừa ép không ngọt, Ta tuyệt đối sẽ không đi theo thánh nô đâu. Rắc một tiếng, lời này vừa thốt ra cả sân chết lặng. Lạc Lôi Lôi không hiểu, nàng suýt nữa đã ngã từ trên trời xuống, nhìn vẻ mặt hóng hớt của mọi người, đến cả hai vành tai cũng đỏ bừng. Từ Tiểu Thụ, người nói linh tinh cái gì? Bị quyền rùa điểm bị động cộng 1, bị ngưỡng mộ điểm bị động cộng 366, bị ghen tị điểm bị động cộng 101. Tiểu Thụ mặc kệ, vẻ mặt như mất hồn, giọng nói sau khi gầm lên lại dịu xuống, như đang lẩm bẩm, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một. Ta thật sự sẽ không đi với ngươi đâu, xin lỗi, ngươi là một người tốt. Nhưng linh cung là ký ức đẹp nhất của ta. Ở đây có thầy của ta, có sư bội và sư tỷ của ta, có những người yêu ta, và có cả những người muốn giết, à, người ta yêu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Lôi Lôi đầy thâm tình, kiên định nói, ta không thể đi. Lời này tưởng chừng như là những lời lầm bầm mất hồn, nhưng tất cả nội dung đều ẩn giấu hai chữ thầy. Từ Tiểu Thụ không cố ý nhấn mạnh sư phụ, nhưng cảm chi đã thấy Diệp Tiểu Thiên và Kiều Thiên Chi sau khi nghe thấy từ này đều đã buông bỏ cảnh giác. Quả nhiên họ biết mình là đệ tử của Tàng Lão. Trong giao ước tam trường, mình không thể chủ động nhắc tới mối quan hệ với Tàng Lão, nhưng hắn đã sớm đoán rằng mấy lão già này thật sự biết sự thật. Nếu không, hắn rất khó vào Thiên Huyền Môn. Diệp Tiểu Thiên cũng sẽ không giao nhiệm vụ cứu thế, và càng không có câu nói đó trong cuộc trò chuyện giữa hai người. Nhưng ngươi là người đáng tin nhất. Sau khi nói những lời này, sự chú ý của mọi người lại dồn vào Lạc Lôi Lôi. Từ Tiểu Thụ cũng nhìn nữ tử đang gây người ở trên không, về mặt đầy nụ cười lạnh. Muốn gảy bẫy ta, ngươi còn xanh và non lắm. Chương 188, giao lưu nội bộ. Bị nguyền rủa để bị động cộng 1, bị nghi ngờ để bị động cộng 473. Lạc Lôi Lôi đã sắp phát điên. Cái gì mà dưa ép không ngọt, cái gì mà đừng nói linh tinh, rồi cái gì mà ngươi là người tốt, lại còn bày ra cái vẻ ta rất yêu linh cung, dù có phải chết cũng sẽ không đi với ngươi đâu. Đầy vẻ chính nghĩa như thế chứ. Hắn cứ thế là bị mình ép đi, nhưng vì lòng trung thành với môn phái nên cho dù chết cũng không khuất phục như vậy. Ngươi không biết còn tưởng hai chúng ta là một đôi oan gia, mình thì sống chết muốn ép hắn gia nhập thánh nô, còn hắn thì vì tình yêu với môn phái mà thả chết chứ không theo. Quay mắt của Lạc Lôi Lôi co giật không ngừng. Thế nhưng điều khiến nàng ta tức giận tới mức phát điên là những lời nói đó của Từ Tiểu Thụ thật sự đã làm mọi người tin. Họ đã tin rồi. Bằng không, Diệp Tiểu Thiên sao có thể tạm thời thu hồi cầm cố? Bằng không, tại sao vẻ mặt của các đệ tử nội viện lại từ bàng hoàng, nghi ngờ chuyển thành cảm động? Không, không thể nói là cảm động mà là ngượng ngùng. Ngượng ngùng thay cho Tiểu Thụ. Dù sao thì việc người khác tỏ tình công khai thế này cũng thật sự rất đáng xấu hổ. Còn có cả sự trốn tránh và từ chối rõ ràng như vậy nữa. Trong mắt mọi người, Lạc Lôi Lôi đã trở thành một nữ ma đầu si tình, chuyên đi bắt nạt người khác. Nàng vừa cắn răng định gầm lên thì một giọng truyền âm tràn ngập sát ý lại vang lên trong tai. Ta nói cho người biết, một giây sau, nếu ngươi còn dám nói linh tinh thì ngay cả khi ngươi ngã xuống, ta sẽ lập tức lao đến đoạt lấy tất cả chân giới chi bảo của ngươi, sau đó chạy trốn ra khỏi linh cung. Lạc Lôi Lôi ngây ra, ánh mắt của nàng lập tức chuyển hướng, nhìn Từ Tiểu Thụ đang ngồi trong đình vẻ mặt đau khổ, khóe miệng co giật. Người có hai món? Nàng ta truyền âm hỏi. Không phải, mà là 4. Tiểu Thụ vẻ mặt vô tội. Mặc dù đó không phải là ý định ban đầu của ta, nhưng không hiểu sao chúng cứ tự đến. Nàng cảm thấy trong lòng mình chua chát. À không, không phải là chua chát, mà là lòng gan phèo phổi đều đau hết cả. Tên khốn nạn này đã có 4 món chân giới chỉ bảo, vậy mà vẫn còn giả vờ mình là người tốt, là người vô tội. Giờ thì tốt rồi, đã gán cho mình một cái danh hiệu si tình, lại còn độc ác. Làm sao mà mình lại gặp phải một tên quỷ quá như thế này? Đừng nói nhiều, người có làm hay không? Giọng của Từ Tiểu Thụ lại vang lên trong tai của nàng. Lạc Lôi Lôi hít vào một hơi thật sâu, nén cơn giận truyền âm. Làm gì? Giúp ta diễn vở kịch này đến cùng, ta sẽ đưa cho người một món. Lời này vừa thốt ra, Lạc Lôi Lôi ngây người. Một món sao? Không phải là chúng cử vào thánh nô thôi sao? Giá trị của nó đâu phải là món đồ có thể đo đếm bằng những thứ tầm thường đó. Nhưng một món đồ thế này, nếu nó thật sự thuộc về mình thì có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Nàng ta nhìn Tiểu Thụ, truyền âm hỏi. Có thật không? Thật. Ngươi muốn ta làm gì? Tiểu Thụ truyền âm. Đừng có vội, ta cần ngươi phối hợp với ta. Lạc Lôi Lôi có chút do dự. Với tính cách của tên này, chuyện tốt đẹp gì mà hắn có thể làm chứ? Lại nghe giọng của Tiểu Thụ tiếp tục. Nhớ kỹ những gì mà ta nói. có thể khiến người tránh được mọi nghi ngờ, đồng thời còn có thể kiếm được một món. Mặc dù Lạc Lôi Lôi vẫn còn nghi ngờ, nhưng nhìn Từ Tiểu Thụ đang ra sức truyền âm, lại nghĩ đến thân phận của mình, rồi cả tình hình hiện tại, nàng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin hắn. Nói ta nghe. Lạc Lôi Lôi. Diệp Tiểu Thiên nhìn Lạc Lôi Lôi. Ngươi không cần nói nhiều, ta tin lời tiểu tử này. Nhưng điều này không thay đổi được sự thật ngươi là thánh nô. Chuyện tới nước này, ngươi có muốn giải thích thêm gì không? Lạc Lôi Lôi hít vào một hơi thật sâu, cố gắng nén cơn giận. Bấy giờ nàng ta không thể nào lộ ra sự khác thường, nếu không tiểu thụ chắc chắn sẽ trở mặt. Nghĩ đến đó, nàng ta nhìn Từ Tiểu Thụ, rồi bất lực nói. Đúng vậy, ta là thánh nô. Ta cũng đã mấy lần mời hắn gia nhập, nhưng đều bị hắn từ chối. Tất cả mọi người đều ồ lên, quả nhiên. Tên Từ Tiểu Thụ này lại là một nhân vật quan trọng đến thế, thậm chí còn được thánh nô yêu ái tới mức đích thân mời gia nhập. Chậc, có cả một nữ ma đầu xinh đẹp theo đuổi, loại đãi ngộ này thật sự rất hiếm thấy. Tiểu thụ ở trong đình, vẻ mặt đau khổ, lắc đầu như đang thể hiện sự bất lực. Lạc Lôi Lôi, ngươi điên rồi. Đúng vậy, ta điên rồi. Lạc Lôi Lôi vẻ mặt dữ tợn, hôm nay ta dù có phải chết cũng sẽ không để cho ngươi ở lại linh cung đâu. Nói rồi nàng ta giơ tay lên, một đạo tử lôi điện đột nhiên giáng xuống từ tiểu thụ. Mau né đi, đồ ngốc. Mộc Tử Tịch đứng dậy định lao lên, lại bị Mạc Mạt kéo lại. Đừng đi, chuyện này có vẻ như là... Mạc Mạt muốn nói là kế hoạch, nhưng câu nói đó sắp thốt ra lại cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng quan sát và đã thấy Triều Thanh Đằng đang ngồi run rẩy trong góc, ánh mắt đầy vẻ oán hận. Tên khốn nạn này. Lôi điện lực của Lạc Lôi Lôi đương nhiên không thể làm gì được tiểu thụ. Lại còn có thêm một tên nữa ở đây đang ngồi không yên đấy. Vô dụng thôi. Lôi điện của ta không có điểm mù, không ai trong các ngươi có thể thoát. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Bốn tông sư đang bao vây Lạc Lôi Lôi đều cảm thấy khó hiểu. Nữ tử này đang làm cái gì? Đúng lúc này, tiểu thụ dường như đã làm ra một quyết định to lớn. Hắn run rẩy đứng dậy, giơ tay, vẻ mặt đầy quyết tâm. Lạc Lôi Lôi, ta đã nói rồi, ta thà chết chứ không theo. Nếu người muốn có được trái tim của ta, thì hãy làm một việc cho ta. Ta có một câu hỏi. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 476, bị kinh ngạc. Điểm bị động cộng 233. Bị hoang mang, điểm bị động cộng 199. Đến cả Diệp Tiểu Thiên trên bậc thang cũng có chút khó hiểu. Tiểu tử này muốn làm gì đây? Chỉ thấy Từ Tiểu Thụ nhìn lên trời, vẻ mặt thành kính, như thể đang thề thốt. Hắn dùng giọng điệu đầy bi tráng hét lớn. Ngươi, nếu ngươi thật sự yêu ta, thì hãy giúp ta giết chết tên khốn Triều Thanh Đằng kia. Bịch một tiếng, Triều Thanh Đằng vốn đã cứng đờ toàn thân, thì lúc này, ngay khi lời nói của Từ Tiểu Thụ thốt ra, gã đã hoàn toàn lăn ra đất. Hết chương 188, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.